Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm. Văn phòng luật sư Lương và cộng sự nằm ở một ngõ nhỏ. Đó là một căn phòng bên ngoài rộng khoảng 12 mét vuông. Bên trong còn một phòng rộng khoảng 16 mét vuông nữa. Ở phía trong có ba cô nhân viên đang ngồi đọc hồ sơ. Luật sư Lương ở trên tầng 2. Đó là một ông già gầy gò, nom khắc khổ và có ánh mắt nhìn u uất. Ông Lương đang ngồi mà đọc lá đơn của Kim Trung gửi cho ông. Lá đơn viết: "Thưa luật sư, cháu được nghe nhiều người giới thiệu về luật sư. Trong việc của anh Phạm Bình, tổng giám đốc công ty Hương Thịnh, cháu là kế toán trưởng và cũng đã bị bắt giam. Cháu cũng không biết nói với luật sư như thế nào nữa. Nhưng từ trong tâm khảm, cháu tin rằng anh Bình không phải là kẻ giết người. Nhưng cháu cũng không đủ lý lẽ để bác bỏ chuyện đấy. Chỉ có điều, trong chuyện làm ăn ở tổng công ty, anh Bình là người tốt. Cháu được nghe nói, tới đây tòa xử anh Bình. Nhưng anh ấy không mời luật sư bảo chữa. Và cũng nghe được thông tin rằng tòa sẽ chỉ định luật sư làm người bảo chữa hợp pháp cho anh Bình tại phiên tòa. Nếu như luật sư nhận được lời mời bào chữa, cháu xin luật sư cố gắng cứu anh ấy. Nếu như luật sư không được tòa chỉ định bào chữa, thì cháu cũng xin luật sư đứng ra bào chữa cho anh ấy. Cháu là người chịu trách nhiệm việc này." Ông Lương ngồi thờ ra trước lá đơn một hồi lâu. Ông bấm chuông. Một cô nhân viên từ dưới tầng 1 chạy lên và nói: "Thưa, bác gọi cháu ạ." Ông Lương nói nhẹ nhàng: "Suốt tháng vừa rồi bác ốm, không theo dõi được tình hình. Bây giờ có vụ án của tay Phạm Bình, phó tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh, sắp bị tòa đưa ra xét xử với tội đưa hối lộ, trốn thuế và giết người. Nghe nói gần đây báo chí có nhiều bài viết về Phạm Bình. Cháu tập hợp tất cả những bài viết đấy, cả trên báo giấy và báo điện tử, in ra đây cho bác." Cô nhân viên nói: "Dạ vâng ạ, cháu sẽ làm ngay." Cô nhân viên đi xuống rồi nói với hai nhân viên khác: "Bác Lương cần tìm gấp những bài báo viết về Phạm Bình. Tôi sẽ đi lùng tìm những báo giấy đã viết bài về Phạm Bình. Còn hai bạn, tìm trên báo mạng và in hết ra cho tôi." Một cô nhân viên cười bảo: "Ôi giời, nếu mà đếm những bài báo viết về Phạm Bình bây giờ thì có hàng trăm." Cô nhân viên kia, dáng chừng là người phụ trách, nói: "Hàng trăm càng tốt. Khi bác Lương đã yêu cầu, chắc là có chuyện không bình thường." Ở trên tầng 2, ông Lương ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Ông đọc đi đọc lại lá thư. Ông suy nghĩ: "Mình làm luật sư đã gần 50 năm. Đây là lần đầu tiên nhận được một lá đơn xin bào chữa lạ lùng như thế này. Nhưng rõ ràng đọc lá đơn này thấy rằng người này muốn tìm người bào chữa bằng cả tấm lòng của họ, chứ không phải tìm người bào chữa như những vụ án thông thường với mục đích để giảm nhẹ tội." Nghĩ đến thế, ông lấy điện thoại gọi cho Trung. Lúc này, Trung đang ngồi với Thúy ở một quán cà phê. Trung nói chuyện với Thúy. Không hiểu hai người trước đó đã nói gì, nhưng chỉ thấy Trung bực dọc: "Chị à, em không ngờ con Linh nó lại mưu mô đến như thế. Không hiểu rồi tới đây cơ nghiệp của anh Bình sẽ đi đến đâu." Thúy nói: "Hôm nọ chị cũng trao đổi với anh Thiều. Anh ấy nói anh ấy cũng cảm thấy rất nhiều điều không bình thường trong vụ án này. Nhưng đằng sau nó là cái gì, ai giật dây vụ án này thì anh ấy cũng chưa nhìn thấy. Và hơn nữa, có một vấn đề rất khó cho mọi người bây giờ. Đó là chứng cứ Bình giết người lại dồn cho Bình quá nhiều. Chứng cứ khép tội cho Bình nặng nề nhất, khó lý giải nhất, đó chính là Bình đã nói với vợ phải giết thằng Hoàng." Trung bảo: "Chỉ là gì cách ăn nói của người mình, cáu lên thì chửi bới, rồi nói bạt mạn rằng tao giết nó, tao chém nó. Thế nhưng muốn thực hiện được âm mưu như thế thì phải có mâu thuẫn gì đó sâu sắc lắm và không thể kìm nén được." Thúy bảo: "Thì đúng là như vậy, hiểu trong thâm tâm là như vậy. Nhưng nói chuyện luật pháp, nói chuyện tòa án, người ta bảo án tại hồ sơ. Bây giờ không có chứng cứ gỡ tội cho anh ấy thì khó lắm. Mà chị Linh cảm rằng có một thế lực đang muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết." Trung nói: "Mấy ngày nay em đến nhà mẹ anh Bình chơi, thấy khổ quá. Chị Ngân thì người yêu là công an bảo, vì biết anh Bình sẽ bị án nặng. Mà như thế thì tổ chức sẽ không cho cưới. Thằng Triệu thì từ ngày anh bị bắt buồn phiền, đâm ra chơi bời lêu lổng. Bây giờ nghiện hút, còn cái tiền đang học đại học cũng buồn, chán, rồi bỏ luôn. Mẹ anh Bình thì ốm lên ốm xuống vì thương con và uất ức với con dâu. Trung nói đến đây rồi bỗng nhiên trong ánh mắt cô lóe sáng. Cô bảo, chị à, em vẫn không tin là anh Bình giết người. Em sẽ tìm ra sự thật. Thúy nhìn Trung ngạc nhiên và bảo, trời ạ, sao em dám nghĩ đến việc như thế? Em tưởng tìm ra sự thật của một vụ việc như thế này là đơn giản lắm sao? Em lại là thân gái, làm sao mà có thể đủ sức tìm ra được? Trung nói, em sẽ nghĩ cách, chị có thể giúp em được không? Thúy thử người ra, nghĩ hồi lâu rồi bảo, chị cũng muốn tìm ra sự thật vụ này, nhưng mịt mù quá. Rồi bỗng nhiên Trung cười, kể ra anh Bình ngày xưa cứ nghe lời em, thì đâu đến nỗi. Thúy hỏi, em khuyên gì anh ấy mà lại là nghe lời em? Trung bảo, nghe lời em là hồi ấy bán quách số đất đấy cho thằng Trương, thế là xong. Thúy nói, anh Bình không bán, cũng là có lý của anh ấy. Bởi đàn ông người ta có sĩ diện chứ. Bây giờ lại bị một thằng ép buộc bán như thế, đâu có phải người ta chịu. Vừa lúc đấy có tiếng chuông điện thoại của Trung. Trung nhìn số máy rồi nói, alo, tôi Trung xin nghe. Luật sư Lương nhẹ nhàng, chào cháu Trung, bác là luật sư Lương đây. Trung à lên một tiếng rồi giấu máy xuống và thì thầm nói với Thúy, chị à, luật sư Lương gọi. Trung nói tiếp, thưa bác, cháu nghe đây ạ. Tiếng của ông Lương, bác đã đọc đơn của cháu rồi. Bác nói thật, chưa bao giờ bác thấy có một lá đơn kỳ lạ như thế. Nhưng thôi, bác biết là cháu đã viết lá đơn ấy trong tâm trạng như thế nào, và cháu mong muốn như thế nào. Bây giờ thế này, đúng là bác đã nhận được đề nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh, mời bác làm luật sư bảo chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Phạm Bình, chưa nhận lời. Bây giờ có lá đơn của cháu thế này, bác đồng ý sẽ làm luật sư bảo chữa cho Phạm Bình. Bây giờ cháu phải giúp bác. Trung mừng rỡ nói, dạ thưa bác, nếu có thể giúp được bác việc gì, cháu xin sẵn sàng. Cháu cũng muốn hỏi bác bảo chữa cho anh Bình như thế này, thì chi phí hết bao nhiêu để cháu chuẩn bị? Luật sư Lương lắc đầu và nói, chắc là mấy hôm nữa, bác sẽ vào trong trại giam để gặp Bình. Bây giờ bác muốn gặp cháu, để trao đổi trước một số việc, đặc biệt là nắm bắt thông tin. Suốt thời gian vừa rồi bác nghỉ ốm, không quan tâm gì đến vụ án này. Còn về chi phí bảo chữa, thì cháu thấy đấy, bác là luật sư được chỉ định bảo chữa, cho nên kinh phí bảo chữa sẽ do tòa thanh toán. Cháu và gia đình nhà Phạm Bình không phải trả chi phí đó. Trung nói, bác à, về chuyện chi phí bảo chữa, bồi dưỡng cho bác không phải lo. Ngoài tiền của tòa, cháu sẽ gửi bác. Ông Lương cười, đọc đơn của cháu, bác thấy đó vừa là đơn, vừa là thư. Trong đấy lý thì ít, tình thì nhiều. Và bác có cảm giác cháu viết lá đơn đó là vừa viết, vừa khóc. Thế mà bây giờ cháu lại nói với bác là cháu đưa cho bác nhiều tiền. Thôi, chuyện tiền nong, kinh phí thì cứ để đấy, bàn sau. Còn bây giờ, cháu cứ đến đây đã. Trung nói, dạ vâng ạ, lát nữa cháu sẽ đến ngay. Trung tắt máy quay sang nói với Thúy, em thiếu tế nhị quá, bác cái tử tế như thế mà mình đã đặt vấn đề tiền nong sống sượng quá. Thúy nói, ừ, kể ra thì cũng không nên nói lúc này, nhưng thôi, bác ấy đã có lòng như thế, thì em phải đến gặp ngay. Rồi Thúy lại nói, nhưng đến gặp bác ấy thì em sẽ nói gì? Em minh oan gì cho Phạm Bình? Trung nói, em chỉ có thể nói được anh ấy là người tốt và anh ấy không giết người. Thúy bật cười và bảo, nếu chỉ lấy cảm nhận của em là Phạm Bình là người tốt để gỡ tội thì đâu có được. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra được những điều bất hợp lý, những điều không có logic trong vụ án đấy. Bây giờ thế này, chị em mình cùng ngồi bàn tính với nhau những điểm không hợp lý trong vụ án này, xem nó là thế nào. Vừa nói đến đấy thì Thúy lại có điện thoại. Thúy nhìn thấy số máy của tổng biên tập. Thúy nhấc máy. Tiếng nói của tổng biên tập Tuân gay gắt. Này cô Thúy, hơn một tuần nay tôi không nhìn thấy một chữ nào của cô. Cô có định làm việc nữa hay không? Tiếng của Thúy lạnh lùng. Báo cáo anh, tôi là phóng viên theo dõi nội chính gần 20 năm rồi. Đúng một cái, anh bắt tôi sang phóng viên viết văn hóa xã hội. Thì cũng phải để cho tôi có thời gian học tập một chút chứ. Tiếng tổng biên tập Tuân nhẹ nhàng hẳn. Thôi thôi, cô về tòa soạn ngay đi. Tôi vừa quyết định cô trở lại làm phóng viên viết nội chính rồi. Thúy cười khẩy và bảo, ấy chết, sao tổng biên tập vừa ký giấy chuyển tôi sang ban văn hóa xã hội chưa dám mực, lại chuyển tôi về nội chính, thế là thế nào? Tiếng của ông Tuân, thôi thôi thôi thôi, việc điều chuyển rất đơn giản, cô đừng có nghĩ nữa. Mấy hôm nay phần nội chính không có cô nhạt hoen hoét ấy, không ai chịu được. Thôi, cô về tiếp tục làm bằng đó cho tôi. Thúy cao giọng. Anh à, bây giờ tôi đồng ý về lại ban nội chính, nhưng tôi có điều kiện. Nếu anh đồng ý thì tôi chấp nhận. Tiếng của ông Tuân nói, cô có điều kiện gì? Thúy bảo, điều kiện của em là em sẽ viết tất cả những mảng liên quan đến pháp luật, nhưng là các vụ khác. Vụ Phạm Bình em không biết. Ông Tuân hỏi, tại sao cô lại không biết? Thúy nói, việc này anh đã giao cho ông Hoan rồi, em không đụng vào nữa. Tiếng của ông Tuân, được rồi, cô không viết nữa cũng được. Nhưng mà vụ này không phải tay cô viết thì tôi nghĩ khó hay lắm. Thúy bảo, sẽ có lúc tôi viết về vụ này, nhưng không phải là bây giờ. Và đó còn là một vụ án hay nữa đấy anh ạ. Chỉ có điều lúc đấy anh có dũng cảm để đăng hay không thôi. Ông Tuân nghe mà ngạc nhiên quá. Ông hỏi lại, sao? Cô nói thế là sao? Chẳng lẽ tay Phạm Bình bị oan à? Thúy nói, oan hay không cũng chưa biết. Nhưng thưa tổng biên tập, em biết trong vụ án này có nhiều uẩn khúc. Thôi được rồi, em xin chấp hành lệnh trở về ban nội chính. Ông Tuân mừng rỡ. Đúng rồi. Thôi, ngày mai cô phải ra tay giúp tôi về trang nội chính. Chứ không thì gay lắm. Bây giờ có mấy việc cô cần phải để tâm đến. Có mấy đề tài này? Thúy hỏi, anh bảo đề tài gì ạ? Tiếng của ông Tuân. Hiện nay tình trạng học sinh bỏ nhà đi bộ nhiều quá. Chúng gây án, trộm cắp, trích hút. Cô sang làm việc, tìm hiểu tình hình và viết cho tôi một phóng sự về việc này. Thứ hai là ở trên lâm trường Thanh Hà. Nghe nói là có chuyện cán bộ lâm trường giao đất cho dân, nhưng dân không trồng rừng, cây cối đem chặt sạch để bán, và bây giờ đua nhau đi trồng cao su. Thúy hỏi, sao? Tưởng chủ trương trồng cao su là chủ trương lớn của tỉnh, sao anh lại có ý kiến khác? Tiếng của ông Tuân, đúng là một chủ trương lớn của tỉnh, nhưng mà trồng cao su kiểu này thì phá hết rừng, không còn gì nữa, và đi sai với chỉ thị của chính phủ. Chỉ thị của chính phủ chỉ là trồng cao su ở nơi không trồng được cây gì khác và không phải là rừng đồng nguồn. Nhưng đây họ phá sạch. Thôi, cô đi về, làm điều tra cho tôi về việc này. Thế nhá, ngày mai tôi mong nhận được ý kiến mới của cô. Ông Tuân buông máy. Thúy quay sang nói với Trung. Thế là cuối cùng ông ấy cũng biết là ông ấy sai. Bây giờ chị em mình ngồi cùng tính xem cái gì không logic trong vụ án này. Hai người ngồi thừ ra một hồi lâu. Trung gãi đầu và bảo, chị à, em chẳng phát hiện ra được cái gì ngoài hai việc. Thúy nói, việc gì? Thứ nhất là em không tin là anh Bình có bồ bịch với con người mẫu vi nào đó. Vì mấy năm trời em có thấy anh ấy đi với cái đám ấy đâu. Mà nói thật với chị nhé, em là kế toán trưởng. Tiền năm của anh ấy như thế nào em biết hết. Mà tiền để cho một con người mẫu thì không phải là ít. Anh ấy chỉ tiêu nhiều tiền khi dính vào con Linh thôi. Còn chuyện bảo anh ấy đi hối lộ. Nói thật với chị, làm doanh nghiệp bây giờ mà không biết đưa tiền biếu xén các quan chức thì làm thế nào được. Cái gì bây giờ chẳng là tiền. Chị biết không, có được một dự án thì đúng phải nói là tiền dài như lót đường. Làm gì có chuyện người ta cấp cho mình dự án nọ, dự án kia mà lại không có tiêu cực, không có tiền. Chỉ có điều là nhiều khi người ta làm cho mình xong xuôi đâu đấy rồi mình cảm ơn người ta. Đó là chuyện khác. Còn chuyện phải dùng tiền đưa cho họ để ép họ làm cho mình thì mới là chuyện cần phải bàn. Em làm với anh Bình, em biết. Cũng có những lúc anh ấy phải làm như vậy. Ví dụ như hồi anh ấy làm chung cư ở đường Vành Đai 3, hồi đấy nếu như không mang đi hối lộ cấu độ khoảng 500.000 đô thì chẳng ai ký cho anh ấy xây dựng cái khu chung cư đấy. Chỉ bảo xây 5 tòa chung cư, mỗi tòa 10 tầng là bao nhiêu tiền. Vụ đấy anh ấy lại to lắm. Xây xong nhà đúng lúc lên cơn sốt nhà, mỗi ngày tiền về công ty em mà em thấy hoa cả mắt. Có ngày về hơn 50 tỷ. Người ta bảo làm gì có lãi đến gấp đôi lãi suất ngân hàng là ghê rồi. Nhưng hồi đấy làm chung cư, lãi gấp 4 lần lãi suất ngân hàng thì làm sao mà không giàu. Làm được nhiều như thế, cũng phải chia sẻ người này người khác. Thúy nói với Trung. Hai lý do đấy của em chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ phải xác định được ông Bình nói với con Linh đe giết thằng Hoàng là nói trong hoàn cảnh nào, tâm trạng như thế nào. Thứ hai là có nghe nói rằng hôm đấy một cảnh sát nói lúc dẫn Phạm Bình về thì Phạm Bình vẫn còn đang say. Nhưng mà cảnh sát đó là ai, tên tuổi như thế nào, ở đội nào, làm gì, phải tìm cho ra. Hai việc đấy chị em mình phải tính. Còn trông mong luật sư cãi cho mình những thứ đấy thì khó lắm. Bây giờ em cứ đi đến chỗ luật sư, rồi chị em mình lại trao đổi với nhau sau. Đại tá Hường ngồi trong phòng làm việc, nét mặt vẫn hầm hầm, biểu lộ sự bực tức. Ông bấm chuông gọi anh thư ký sang. Anh sĩ quan đeo cấp hàm thượng úy là thư ký của đại tá Hường chạy vào. Anh lễ phép. Báo cáo thủ trưởng gọi em ạ. Ông Hường nói. Cậu làm ngay cho tôi một văn bản gửi giám thị trại giam, yêu cầu báo cáo tường tận, chi tiết. Tại sao lại có việc ai đó mang thông tin về việc cái Linh kể chuyện thằng Bình muốn giết thằng Hoàng cho thằng Quynh cô ba. Và bây giờ thằng Quynh nộp cho công an. Lộ thông tin như thế này thì bằng giết người ta rồi còn gì nữa. Anh thượng úy thư ký kêu đồng thanh. Dạ báo cáo anh, em sẽ làm ngay ạ. Anh ta đi ra rồi quay lại hỏi. Dạ thưa anh, có cần phải yêu cầu hạn ngày báo cáo không ạ? Ông Hường nhíu mày nói. Cho đơn vị 3 ngày là phải báo cáo. Mà 3 ngày là còn chậm đấy. Việc đó lẽ ra chỉ cần nửa ngày là xong rồi. Anh thư ký vừa đóng cửa phòng thì có tiếng chuông điện thoại di động của đại tá Hường. Ông cầm máy và nhận ra số máy của ông Quất. Dám thì trại giam. Tiếng của ông Quất. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã tìm ra người cung cấp thông tin cho Phạm Bình rồi ạ. Ông Hường nói như quát. Thế à? Thằng nào mà làm ăn như thế? Nó ở ngoài hay là công an? Tiếng của ông Quất. Báo cáo anh, đó là đội trưởng đội quản giáo buồng giam tử tù. Ông Hường nói. À, tôi biết cậu ấy rồi. Nó lấy đâu ra thông tin? Ông Quất nói thong thả. Báo cáo anh, thông tin về chuyện thằng Quynh cô ba ghi âm lời con Linh rồi mang nộp cho công an thì cả tỉnh đều biết. Có điều cậu quản giáo này chẳng hiểu thế nào lại thương thằng Bình. Thấy nó đọc những bài báo mà vợ nó nói thương xót, những bài báo ca ngợi con Linh, thì chẳng hiểu thế nào cậu ấy cho rằng thằng Bình bị vợ lừa. Thế nên là cậu ấy mới nói cho thằng Bình biết. Ông Hường nói. Thế bây giờ cậu định xử lý thế nào? Ông Quất nói buồn bã. Ôi, báo cáo anh, tôi cũng đang định hỏi anh ý kiến đây. Ông Hường nổi cáu. Anh định hỏi ý kiến tôi là thế nào? Quân của anh, thì anh phải xử lý chứ. Ông Quất nói thong thả. Báo cáo anh, tất nhiên là quân của em thì em xử lý. Nhưng bây giờ có điều kẹt thế này. Cậu đội trưởng này trước đây từng trông nom khu tử tù gần 20 năm rồi. Và cậu ấy là người có kinh nghiệm nhất trong việc đưa tử tù đi hành quyết. Hơn chục năm nay, cậu ấy làm công việc trói tù vào cột, bắn nó, xong rồi lại hạ nó xuống để khâm liệm. Mà nói thật với anh, bây giờ tìm được một người như thế khó lắm. Khó cái gì? Ông Hường nói. Không có nó thì đã có thằng khác. Bây giờ việc đấy các anh giao cho cảnh sát bảo vệ. Ông Quất chậm rãi. Báo cáo anh, các anh ở trên. Các anh nói, nghe thì dễ. Các anh nói quân lệnh như sơn, ra lệnh thì anh em họ phải làm. Nhưng năm ngoái, có một vụ thi hành án tử hình, cậu ấy nằm viện, không đi làm được. Chúng em bảo điều cảnh sát bảo vệ xuống làm. Nhưng mấy anh cảnh sát bảo vệ nói có cách trước họ, họ cũng không làm. Thế thì anh bảo bây giờ làm thế nào? Ông Hường nói, là nhỉ, công an là lực lượng vũ trang, mà sao lại có cái loại lính tráng cứ đòi chọn việc thế này? Thế là thế nào? Ông Quất bắt đầu có vẻ bất cần. Vâng, báo cáo anh, thời buổi bây giờ nó thế đấy ạ. Anh thấy đấy, ngay ở công an tỉnh mình, điều trưởng phòng xuống huyện, họ có đi đâu. Ngay cậu quản giáo kia cũng nói, bây giờ thích kỷ luật cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng nhận. Đuổi việc cũng được, tước quân tịch cũng được, giáng cấp giáng chức cũng được. Vì cậu ấy quá chán rồi, chả thiết gì nữa. Mà anh bảo, làm sao người ta có thể yêu cái nghề này được ạ? Mười mấy năm trông coi tử tù, trông những đứa ngày ngủ đêm thức, những đứa điên không ra điên, khôn không ra khôn, rồi lại phải mang trói con người ta vào cột để bắn. Bắn xong, lại còn khâm liệm, cho vào áo quan, rồi lại thắp mấy nén hương. Đấy, anh bảo cái nghề đấy làm sao mà yêu được, làm sao mà vui được. Ông Hường nói, thế bây giờ anh định xử lý thế nào? Báo cáo anh, theo tôi thì thôi. Cậu ấy đã nhỡ nói với Bình rồi, thì vấn đề là mình sẽ lấp liếm đi bằng kiểu gì. Mà mấy hôm nữa cũng phải chuyển nó về trại giam công an tỉnh, chứ để ở đây mãi cũng không được. Thôi được rồi, ông Hường nói tiếp. Bây giờ tôi giao cho anh một việc. Anh làm thế nào để nói với thằng Bình rằng thông tin đấy là thông tin giang hồ đồn thổi, bọn ở ngoài đồn bậy bạ, chứ không phải là thông tin chính thức. Thế còn những việc khác để tôi lo. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng phải cảnh cáo cái tay quản giáo đấy. Chứ đừng để anh em nhìn thấy mình cần anh em mà bỏ qua những nguyên tắc của công an là không được đâu. Ông Quất nói vui vẻ hơn. Dạ báo cáo anh, tôi hiểu. Chiều hôm đó, tại căn lều bát giác của Trương, có Quynh, luật sư Vũ, luật sư Hân ngồi với nhau. Trương rót rượu ra ly và bảo, thôi, bây giờ thế này. Trong lúc con Linh đang đi đẻ, tôi giao cho các ông làm khẩn cấp cho tôi hồ sơ về liên doanh hai bên. Công làm thế nào thì làm, nhưng tôi muốn trong vòng 3 ngày, công ty liên doanh này phải có giấy phép. Luật sư Vũ nói, cái gì? Ông nói 3 ngày để có giấy phép thành lập liên doanh. Tôi nói cho ông biết, riêng đi khai và làm các thủ tục phải mất cả tuần. Trương nói tùng thẳng. Việc nhiều thời gian hay là ít thời gian, còn phụ thuộc vào người đi xin giấy phép ấy là ai. Sao công làm luật sư bao nhiêu năm rồi, mà vẫn cứ tin vào những cái chuyện vớ vẩn đấy nhỉ? Vũ nói, tôi nói thật với ông, làm những thứ này nếu nhanh lắm thì phải mất một tuần. Một tuần đấy là nếu mọi sự hết sức suôn sẻ đấy, chứ đâu phải ào một cái là làm ngay được. Trương xua tay. Nếu như tôi làm xong trong vòng 3 ngày được thì ông làm sao? Được rồi, ông đứng ra ngoài cuộc vụ này, tôi làm 3 ngày cho ông xem. Luật sư Vũ nói, ông nói như thế thì chịu rồi. Thôi được, tôi với anh Hân sẽ xắn tay áo vào làm việc này. Anh em chúng tôi sẽ chia việc để làm. Nhưng tôi hỏi ông, nguyên tắc liên doanh là như thế nào? Trương nói dằn từng tiếng. Các ông muốn bày vẽ liên doanh kiểu gì thì bày vẽ, muốn làm thế nào thì làm. Nhưng liên doanh đó, phía thằng Bình có muốn lật lọng cũng không thể lật được. Thứ hai là, nếu thằng Bình bị bắn hay bị tù lâu năm, chung thân chẳng hạn, thì lô đất đấy thuộc về chúng ta. Đấy, yêu cầu là như vậy. Quỳnh nói, nếu anh đặt điều khoản như thế, thì sợ công ty người ta xì xèo, cũng khó. Trường quắc mắt nhìn Quỳnh và bảo, ông này hay nhỉ, sao tôi chưa nói xong, mà ông đã cãi xong là thế nào? Quan điểm của tôi về công ty liên doanh như thế, ông nào không làm được thì cứ bảo tôi. Tôi uống đi. Hôm nay tôi cũng hơi bức xúc, nên nói hơi có vẻ mặn lời. Các ông thông cảm nhé. Mọi người nâng chén rượu, nhưng không ai vui vẻ uống. Luật sư Hân nói, nếu như trong 3 ngày xong liên doanh, tất cả mọi thứ xong xuôi, có thể khai trương ra mắt một liên doanh mới, thì anh chi cho chúng tôi bao nhiêu? Trương bảo, theo tôi biết, nếu như mở công ty mới, công ty cổ phần mà không có rắc rối gì về mặt pháp lý, thì hình như là hết 5 triệu. Tất nhiên là phải mất cả tuần, 10 ngày mới xong được giấy phép vì còn khai thuế, xin con dấu. Tôi trả gấp 10 lần, 50 triệu. Vũ vừa đưa chén rượu lên miệng, bật cười sằng sặc và bảo, ông này chẳng hiểu gì cả. Thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mới là việc khác. Thành lập công ty liên doanh lại khác. Bàn bạc góp vốn, rồi đủ thứ chuyện. Phải xác nhận nọ, xác nhận kia, đâu phải một chốc lát mà xong được. Chúng tôi sẽ làm cho ông, nhưng với mức giá gấp 10 lần giá thông thường thì hơi khó đấy. Ông đòi hỏi rất gấp về thời gian, và hơn nữa tôi nói thật, đây là loại việc đổi trắng thay đen. Sau này mà lộ ra, không khéo là bọn tôi cũng hết nghiệp làm ăn. Trương nhìn hai ông luật sư bằng ánh mắt nửa khinh bỉ, nửa khó chịu. Trương bảo, hai bác cũng chắc thật. Lúc vui lên thì cứ nói tình cảm thế nọ thế kia, nhưng hóa ra nghề luật sư của các bác đúng là nghề đồng tiền là tiên là Phật. Vũ thùng thẳng, ừ thì đúng thế, đồng tiền là tiên là Phật, ai bây giờ chẳng cần tiền. Ông cũng nhờ chúng tôi để kiếm tiền, mà chúng tôi cũng nhờ ông để kiếm sống. Thôi thì chúng ta cùng một đồng một cốt với nhau cả. Thôi được rồi, coi như là thỏa thuận nhé. Trọn gói liên doanh là 100 triệu. Trương hất hàm hỏi, công đồng ý chưa? Vũ và Hân nói, được, chúng tôi sẽ làm. Nhưng mà phải bắt đầu làm từ ngay tối nay. Công phải cho chúng tôi toàn bộ thông tin. Tối hôm đấy, tại nhà bà Ất, bà Ất ngồi với Thu Ngân và Thu Tiền. Bà Ất nói, này, thế hai chị em con có nhận được tin con Linh đẻ như thế nào không? Ngân nói, chúng con cũng chẳng biết bà ấy đẻ ở đâu nữa. Không biết là Hà Nội hay là sang Singapore. Còn có nhờ anh Túc hỏi, thì anh ấy nói ngày hôm đấy trong chuyến bay đi Singapore không có hành khách nào tên như thế cả. Thế thì chắc là đẻ ở bệnh viện nào đó ở Hà Nội thôi. Bà Ất thở dài rồi nói, đúng là thằng Bình bất hạnh quá, khổ thân đó. Bây giờ con vợ nó như thế này thì không hiểu sau này con cái ra làm sao, còn trông mong gì được nữa. Ngân bảo, mẹ à, thôi thì số phận anh Bình chẳng biết thế nào. Nhiều người nói với mức tội này của anh ấy thì có khi họ sẽ tuyên đến tử hình. Nếu mà như thế thì con Linh nó lấy mất hết cơ nghiệp. Bà Ất nói, mẹ có linh cảm con Linh nó đẻ xong, nó cũng không nuôi con nó đâu. Dù thế nào thì nó cũng là dòng giống nhà mình. Các con vận động nó để cháu lại, bà nuôi, còn nó đi đâu thì đi. Thu Tiền nói, mẹ à, cũng khó đấy. Bởi vì nói gì thì nói, chị ấy cũng phải biết xót con chứ. Bà Ất nói, cái thứ đàn bà mặt mỏng quẹt như thế, môi lúc nào cũng mím chặt lại, mắt thì liếc ngang, loại đấy làm sao mà biết thương con. Thôi, chúng mày nghe mẹ, nó đẻ xong, chúng mày xem ở đâu, trai gái gì cũng được, bà nó mang về đây mẹ nuôi. Nếu như để đứa con ở với nó, rồi sau này con bé lớn lên cũng bất hạnh. Thu Ngân nói, ý mẹ cũng phải, để con đi tìm con mũi. Vừa nói đến đó thì có tiếng chuông gọi cửa. Bà Hất ngạc nhiên hỏi, sao giờ này lại có ai đến nhỉ? Thu Ngân nói, đến vào giờ này chắc chỉ có chị Trung thôi. Ngân chạy ra mở cửa, quả nhiên thấy Trung đứng ở ngoài chờ. Ngân nói, sao chị đến muộn thế? Trung thở dài và bảo, ừ, chị có mấy việc, muốn đến nói chuyện với mẹ và các em. Trung vào nhà, bà tự tay rót nước và bảo, cháu uống nước đi, mấy hôm nay vẫn phải chạy lo việc của thằng Bình phải không? Dạ vâng ạ, Trung nói. Rồi Trung nói tiếp, cháu đã tìm được luật sư rồi, đó là bác Lương. Cũng may bác Lương cũng là luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho anh Bình, vì anh Bình dứt khoát không chịu mời luật sư bào chữa. Bà Hất nói, nếu như là luật sư mà tòa chỉ định thì chắc là chán lắm, họ không bào chữa cho lấy lệ thôi. Trung nói, nhưng mà bác luật sư này lạ lắm, hôm nay cháu làm việc với bác ấy làm việc rất cẩn thận, mà cháu thấy bác ấy có trách nhiệm lắm. Ngân bảo, ông luật sư nào lúc đầu chẳng có trách nhiệm, ông nào chẳng bảo mình là phải bảo vệ thân chủ mới lại giảm nhẹ tội, ông ấy đòi bao nhiêu tiền hả chị? Trung nói, bác ấy không đòi tiền, bác ấy bảo đã có tiền bồi dưỡng của tòa cho việc bào chữa cho anh Bình rồi, còn sau này gia đình bồi dưỡng thế nào thì bồi dưỡng, bác ấy không đòi hỏi, nhưng mà lạ lắm. Bà Hất hỏi, cháu bảo lạ là sao? Trung nói, lạ là vì cháu thấy bác ấy hỏi các mối quan hệ của anh Bình trước đây, chứ không hề nói đến chuyện anh Bình giết người như thế nào. Bà Hất nói, thôi thì cũng chẳng biết thế nào, việc này bác trông cậy cả vào cháu, nếu số thằng Bình may mắn thì nó thoát chết, chứ còn tù thì không thể thoát được rồi. Trung nói, nhưng cháu lại có linh cảm anh ấy thoát tù đấy ạ. Sao cháu lại tin như thế? Bởi vì cháu biết anh ấy vô tội. Tòa này xử anh ấy tù thì còn có tòa cao hơn. Tòa cao hơn xử mà anh ấy vẫn có tội thì có tòa cao hơn nữa. Cháu không tin là có thể đổi trắng tay đen được tất cả mọi việc. Trung ngồi nói chuyện một lát với gia đình rồi đi về. Bà Ất đi ra tận cổng ngoài tiễn Trung rồi quay lại bảo với con gái. Khổ, số thằng Bình đúng là chẳng ra làm sao. Người tử tế thì không lấy, đi dính vào cái con người mẫu. Nó mà được người vợ như cái Trung có phải hay không? Buổi sáng, Trương đang ngồi ở phòng làm việc thì có điện thoại. Trương nhìn số máy thấy lạ. Trương nhấc máy lên, nói, alo, tôi nghe đây, ai gọi tôi đấy ạ? Tiếng thét thọt từ đầu dây bên kia. Anh quên em rồi à? Em Thúy Vi đây. Trương nói, chào em, đang ở đâu mà lại gọi cho anh? Vi nói, thì làm chứng cho các anh xong, các anh cho ít tiền. Bây giờ em phải dạt vào Sài Gòn, nhưng mà căng lắm anh ạ, em phải ra thôi. Trương bảo, sao? Hồi đấy em bảo em sẽ đi 6 tháng cơ mà, sao phải ra sớm thế? Nói thật với anh, em vào trong này chỉ có mấy đồng bạc các anh cho. Em cũng định làm ăn ở trong này nhưng mà không được, là bị nó cướp mất gần hết. Thôi em phải ra ngoài đấy, có gì còn bám ông bà bô, chứ ở trong này chắc là chết đói. Trương hiểu ngay ra vấn đề, gã gằn giọng nói, ý của em là muốn bọn anh bơm thêm tiền chứ gì? Vì nói, anh chỉ là cái thông minh, em đã nói thế đâu mà anh đã đoán ra được như vậy. Trương bảo, thôi, úp mở làm gì lằng nhằng thế? Có phải là cần bọn anh đưa thêm tiền không? Vi ngập ngừng. Vâng, nói thật với anh, em định mở một cửa hiệu cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp ở trong này. Em định góp vốn với mấy người bạn, nhưng mà căng quá. Thôi, anh giúp cho em thêm một ít nữa. Em hứa với anh là em sẽ biến hẳn khỏi mắt anh, không bao giờ để anh nhìn thấy nữa. Trương bảo, thôi được rồi, để anh tính đã. Có gì anh sẽ bảo đệ tử truyền tiền cho em. Tiếng của Vi nói với vẻ mừng rỡ. Anh à, không cần phải bảo. Đằng nào ngày mai em cũng bay ra Hà Nội rồi, xong rồi em sẽ về, có gì anh giúp cho em. Trương ngạc nhiên, em ra Hà Nội làm gì? Tiếng quả nói đong đưa, em ra để qua Trung Quốc mua hàng, mua ở trong này đắt lắm. Thôi thì cứ mua dao kéo, đồ trang điểm của tàu cũng được. Trương bảo, được rồi, nếu thế thì bao giờ ra? Về đây thì báo cho anh biết. Mà này, em nói cụ thể xem em cần bao nhiêu. À khẽ thở dài, thôi thì tùy anh. Anh giúp em được bao nhiêu thì anh giúp. Chứ việc em ra làm chứng đều cho anh thì cũng xong phẳng rồi. Trương nghiến răng, sao em cứ nói lằng nhằng thế? Nào, bây giờ em cần bao nhiêu? Hay là nói cách khác, anh phải trả cho em bao nhiêu để em không bao giờ quấy rầy anh nữa. Tiếng của Vi, em xin anh 5.000 đô có được không? Trương bảo, 5.000 đô? Này của em, cô em nghĩ tiền của anh là vỏ hến đấy à? Có mỗi khai ra vấy vá một tí, đã nuốt của người ta gần 100 triệu rồi. Bây giờ lại thêm 5.000 đô nữa. Thôi, anh cho cô 1.000 nữa. Nhận thì nhận, không nhận thì biến. Tiếng của Vi đanh đá. Khiếp, đàn ông canh, làm gì mà keo kiệt thế? Thôi được rồi, tùy anh. Có 1.000 thì em chẳng lấy làm gì. 20 triệu bạc. Trương bảo, thôi nhá, chỉ 1.000 thôi. Vi cũng không vừa. Được rồi, tùy anh thôi. Nếu em không đi được hẳn vào trong kia, thì em nói thật với anh. Đến lúc tòa xử thì kiểu gì cũng lôi em ra làm chứng. Mà bố mẹ em, các em còn ở đấy, thì làm gì nó chẳng biết em đang ở cái xó nào của đất nước này. Đến lúc tòa lệnh cho công an lùng em về làm chứng bằng được, em phải khai ra, thì chẳng hay ho gì. Nghe giọng ả thì Trương biết ngay là ả đang dọa dẫm. Tự nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trương. Trương đổi giọng. Khiếp, cô em khiếp quá. Hóa ra bây giờ cũng biết khống chế bọn anh rồi đây. Thôi được rồi, anh chấp nhận. Em ra đây, rồi qua anh lấy tiền nhé. Cho hẳn 5.000. Nhưng chỉ có lần này thôi nhé. Lần sau là không có nữa đâu. Vi mừng rỡ. Có thế chứ. Ok, ngay từ đầu, có phải anh em mình giữ được tình cảm không? Thôi được rồi, lúc nào em ra, anh cứ chuẩn bị sẵn ở đấy. Có thể em sẽ đến bất chợt đấy. Trương bảo, em đến lúc nào cũng được. Anh tiền nhiều thì ít, nhưng mà tiền ít thì khối. Tại căn lều bát giác của Trương, Trương đang ngồi đọc các văn bản giấy tờ liên quan tới việc liên doanh. Trương nói với Quỳnh, ông nghĩ xem, thằng Bình sẽ thế nào khi đọc được những hợp đồng được ký kết trong việc liên doanh này? Quỳnh thở dài và nói, tất nhiên là nó sẽ uất hộc máu mồm. Nhưng tôi đang lo lắm này. Ông lo cái gì? Trương nói. Quỳnh nói tiếp, nói thật với ông, tôi rất nể ông, nên nghiến răng làm quả này. Nếu như thằng Bình sống trở về, thì có lẽ nó sẽ thanh toán cả tôi và ông đấy. Trương cười khùng khục và bảo, ông cứ toàn nghĩ xa. Chắc chắn tòa sơ thẩm sẽ kết án tử hình đó. Đó là điều không thể thay đổi được. Quỳnh nói, làm sao mà ông chắc chắn như thế? Ra tòa còn luật sư nọ, luật sư kia họ cãi, còn dư luận. Đâu có phải xét xử một mình được. Trương bảo, ông chẳng hiểu gì về luật pháp, về thời cuộc cả. Ông biết đấy, suốt từ hôm nó bị bắt đến nay, tất cả báo chí đều nói về thằng Bình. Đó là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Vậy ông thấy nó có gì không nguy hiểm? Tôi nói cho ông nghe, nó là một thằng tội phạm đội lốt doanh nhân, một thằng xã hội đen, cấu kết với bọn tội phạm nước ngoài, hối lộ cán bộ, giết người. Mà giết người đây là giết người có chủ mưu, chứ không phải là giết người bột phát như là nó giết con người yêu nó ngày xưa. Thế ông bảo ai dám xử thằng Bình mức án nhẹ hơn tử hình? Tôi nói cho ông biết, vụ án này cũng có sự chỉ đạo từ các cấp rồi, cho nên thôi, số phận thằng Bình ông không phải bàn cãi gì cả. Chỉ có điều là sau khi kết án xong, bao giờ thì nó ra dựa cột, đó là điều phải nghĩ một chút, còn không có chuyện đấy đâu. Quynh bảo, ừ thì đấy là tòa sơ thẩm ở tỉnh, còn tòa phúc thẩm tối cao nữa. Ở tỉnh thì ông có thể lo được, nhưng còn tòa tối cao thì ông lo thế nào? Trương phẩy tay bất cần. Thôi đi, ông không phải nghĩ chuyện đó nữa. Bây giờ thế này, việc của ông phải làm sao giải thích cho mọi người hiểu vì sao giá đất ở đây lại rẻ như thế. Tôi sẽ nói với bên Sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch kiến trúc giúp ông. Quynh thở dài nói, ôi, tự nhiên tôi linh cảm có cái gì đó không ổn. Trương nói, có gì mà không ổn, đây là liên doanh thì hai bên cùng làm ăn, cùng ăn, lỗ thì cùng chịu. Bên ông chẳng phải bỏ đồng nào, góp mỗi mảnh đất. Mà mảnh đất đấy, mặc dù đã được cấp sổ đỏ, nhưng bây giờ muốn tước lại cái sổ đỏ đấy thì khó gì. Muốn thay đổi lại quy hoạch thì có khó gì đâu. Thôi, ông không phải lo cái việc đấy nữa. Còn tôi sẽ thực hiện đúng như lời hứa với ông. Khi liên doanh này ra mắt, ông sẽ có 1 triệu đô. Quynh thờ người ra rồi bảo, tôi đề nghị thế này có được không? Trường nói, ông nói đi. Ông đưa cho tôi 1 triệu đô bằng tiền mặt, đừng chuyển qua tài khoản. Trương đang ngậm ngụm rượu trong miệng, phì ra và cười phá lên. Trương bảo, sao ngây thơ thế? Bây giờ 1 triệu đô là tôi chuyển cho ông. Dù là quy đổi ra tiền Việt thế rồi đến lúc có việc gì, công an họ để yên à? Được, ông cứ chuẩn bị đi. Tìm đến 4 thằng vệ sĩ thật tốt, tậu một cái xe thật oách. Nếu có khả năng tậu được xe chống đạn thì tốt. Rồi đến đây mà chờ đống tiền nó về. Tôi chuẩn bị sẵn cho ông. Tất nhiên, trong đó có 1/2 là tiền Việt, còn 1/2 là tiền đô. Đồng ý chứ? Quynh nói, thế cũng được. Rồi Quynh thở dài. Nhưng có lẽ sau quả này tôi phải biến thôi, chứ ở đây không ổn. Trương nói luôn, việc đấy thì tùy ông tính. Ông không lừa đảo, chẳng phạm tội trộm cắp, không phạm tội hối lộ. Ông có đi đâu, ai tìm làm gì? Mà trong tay ông đã có 1 triệu đô rồi, thì thế giới này đâu chẳng là thiên đường. Nhưng ông đi thì vợ con ông thế nào? Quỳnh nói, chúng tôi ly thân 6 năm nay rồi. Trương ngạc nhiên. Sao? Ly thân là thế nào? Tại sao phải ly thân? Nghe nói vợ ông là giáo viên nết na lắm cơ mà. Quỳnh bộc bạch. Đấy, chính vì nết na tử tế nên nó không chịu được cái tính của tôi. Mà ông bảo làm gì có cái thứ đàn bà nào tử tế mà chịu được thằng chồng như tôi. Mà có khi cả như ông nữa. Làm ra tiền thì nhiều thật đấy. Nhưng mà chơi bời, trai gái, đĩ bợm thì cũng phát tởm. Vợ tôi là giáo viên, bố cũng giáo viên, mẹ cũng là giáo viên, mấy đứa em cũng là giáo viên. Cả nhà sống mô phạm. Đến bây giờ ông già vẫn còn dạy con, giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm. Ông bảo một người phụ nữ như thế, sống với mình cũng là đầy đọa con gì nữa. Cho nên thôi, 6 năm nay chúng tôi không sống với nhau, cũng là giải thoát. Tất nhiên cũng vì đứa con, nó đang đi học, đang ở tuổi giờ giờ ưng ương, thế nên cũng đành im lặng. Trương hỏi, vợ ông có biết chuyện ông với con Linh không? Quỳnh nói, biết quá đi chứ. Chính vì nó biết nên nó có coi tôi ra gì đâu. Mà thôi, không nhắc đến chuyện đấy nữa. Đúng là tôi cũng phải biến khỏi vùng đất này. Mắt Trương lóe lên một tia sáng hiểm độc. Trương nói, bây giờ ông cũng phải nên sống thực tế một chút. Giờ là thời buổi kim tiền, đồng tiền quyết định tất thảy. Ông đã có tiền rồi thì đi đâu lập nghiệp cũng dễ. Tôi thấy ông với con Linh nặng nợ lắm. Theo tôi, ông chờ cho con Linh mẹ tròn con vuông. Sau đó hai người biến vào trong Sài Gòn mà sống. Thế là xong. Bao giờ con cái lớn, mọi chuyện qua đi êm đẹp. Lúc đấy mình cũng có tuổi rồi thì quay trở về. Hơn nữa ông này là con hút trong gia đình, không phải lo thờ cúng. Trên ông còn hai ông anh trai, thì việc gì ông phải lo kiếm đứa nối dõi tông đường. Vấn đề là mình phải lo thân mình. Quỳnh nói, ý của ông cũng phải. Vừa lúc đấy có tin nhắn ở máy Quỳnh. Quỳnh đọc thì thấy đó là tin nhắn của Linh. Linh nhắn, em đã sinh con trai, 3 cân 7, phải mổ đẻ. Em thấy nó giống anh lắm, anh lên thăm em nhé. Quỳnh đưa tin nhắn cho Trương xem và bảo, đấy, ông thấy không? Cuộc đời đến thế này, biết thế nào mà nói trước. Hóa ra thằng cu kia lại là con mình, không phải con thằng Bình. Trời ạ, nếu như bây giờ thằng Bình biết chuyện này thì nó phát điên. 2 ngày hôm sau, Quỳnh phóng xe lên Hà Nội và vào bệnh viện thăm Linh. Linh nằm trong một căn phòng được thuê riêng và có 2 người phục vụ. Thấy Quỳnh vào, Linh nhíu mày rồi xua tay, ra hiệu cho 2 người phục vụ. Một người đã đứng tuổi, một người còn trẻ đi ra ngoài. Linh nói, anh xem đi, nó có đúng là con hay không? Quỳnh mỉm cười bế thằng bé lên, ngắm nghía hồi lâu rồi bĩu môi. Có lẽ em vì yêu anh quá, nên mới nghĩ thằng cu này giống anh. Nhìn cái miệng này, cái trán này, anh thể với em, không cần giám định gen, thì cũng biết đây là dòng giống thằng Bình. Linh gượng ngồi dậy và nói, em thấy mắt nó giống anh lắm. Quỳnh cười, nhìn thế này mà em bảo nó giống anh được thì lạ thật. Nếu em không tin, ngay bây giờ anh gọi người đến lấy mẫu máu, giám định gen, em đồng ý nhé. Linh cười nhăn nhó và bảo, thế à, em tưởng nếu là con anh thì tốt quá. Quỳnh thắc mắc, em bảo con anh thì làm sao mà tốt. Linh thở dài, nếu là con anh, em muốn bỏ tất cả, em với anh đi nơi khác. Em không muốn sống ở đây nữa. Mà bây giờ như này, sống làm sao được? Ông Bình mà bị tử hình, thì cả họ nhà nó oán em đến chết. Mà rồi chưa biết thằng em ông Bình sẽ giở những trò gì. Nếu như ông Bình sống, trở về, thì làm sao em có thể nhìn mặt được nữa? Quỳnh gật đầu và bảo, anh cũng nghĩ đến điều ấy. Thôi, em cứ yên tâm, tĩnh dưỡng cho khỏe, và đừng về nữa. Để anh về thu xếp mọi việc ở trong nhà. Xong xuôi đâu đó thì anh đưa mẹ con em đi. Linh nói, anh bảo đưa mẹ con em đi. Không, nếu như đúng dòng giống của ông Bình, em sẽ trả lại. Em không muốn con em sau này lớn lên cứ ám ảnh chuyện bố nó là kẻ giết người, bị tử hình. Nghe Linh nói như thế, Quỳnh giật mình, nhưng rồi cũng bảo, cái đấy cứ từ từ rồi tính. Bây giờ anh phải đi đã. Anh đến ông bạn anh có chút việc. Rồi Quỳnh lấy trong túi ra một tệp tiền 500.000 đưa cho Linh. Rồi nói, em cần lấy tiền chi tiêu, có thiếu thốn gì không? Linh nói, không. Không thiếu thốn cái gì. Nhưng mà anh chớ hé răng nói với ai là em đang ở trên này nhé. Nhà ông Bình mà biết là họ tìm đến đấy. Quỳnh nói, em cứ yên tâm. Quỳnh rời bệnh viện đến nhà một người quen. Đó là một tay xem tử vi tên là Tu mà Quỳnh đã chơi rất nhiều năm. Tu trông thấy Quỳnh thì vui vẻ. Ôi giời, lâu lắm rồi tôi mới trông thấy cậu. Dạo này trông phần phơ thế này, ăn nên làm ra lắm phải không? Quynh cười và bảo, em thấy những điều anh xem cho em đúng quá. Năm nay đúng là hoạnh phát, làm việc gì cũng ngon như anh trẻ. Em muốn đến để ông anh gieo cho em một quẻ, xem ra làm sao. Tu lắc đầu. Tôi có gieo quẻ đâu mà quẻ cái gì. Tử vi của anh thì tôi đã xem cho anh rồi. Ngày nào cần tránh, ngày nào tốt, ngày nào xấu, tôi ghi hết rồi, ông quên à? Quynh nói, em nói đùa thôi, hôm nay em đến nhờ thầy việc này. Nói xong rồi Quynh móc túi đưa cho ông khoảng 5 triệu. Tu nhìn tập tiền và ngạc nhiên, sao ông cho tôi lắm thế này? Thôi, cứ đút vào túi, rồi có việc em nhờ thầy, Quynh nói. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Quynh và ông Tu đi vào bệnh viện. Cô hộ lý vừa đến cho thằng bé ăn sữa bình. Cô hộ lý nói với Linh, cô thật tốt phúc, thằng bé nó phàm ăn quá. Mới đẻ được 2 ngày 3 ngày mà đã ăn được 50ml rồi. Gớm, còn nhà người ta mà như thế này thì có khi dỗ dạch mãi cũng chỉ được 20. Thằng này sau này lớn lên khỏe lắm đây. Linh cười nhăn nhó và bảo, nếu nó vào ăn thì cũng dễ nuôi chị nhỉ. Cô hộ lý nói, tất nhiên, trẻ con chỉ mong nó ăn lắm ngủ nhiều, mà thằng cu này thì khóc ít thật, ngoan thế chứ. Nhưng mà này, những đứa trẻ con ít khóc là sau này lì lợm lắm đấy nhá. Quynh và Tu vào. Linh ngạc nhiên hỏi, ơ, em tưởng anh về rồi. Quynh nói, anh giới thiệu với em, đây là bác Tu, người xem tử vi bậc nhất Hà Nội hiện nay đấy. Anh muốn đưa bác ấy đến, để bác ấy xem cho thằng cu này. À, mà em đặt tên nó là gì nhỉ? Linh nói, em cũng chưa định đặt tên. Nhưng mà ngày xưa ông Bình bảo nếu đẻ con trai thì đặt tên là Phạm Quốc An, còn con gái thì đặt tên là Hương. Ông ấy bảo cứ đặt tên là Phạm Thị Hương cho nó lành. Ông thầy bói Tu lấy trong túi ra một quyển sổ to và hỏi, cô đọc cho tôi cháu nó sinh ngày giờ nào? Linh nói, dạ, nó sinh 7 giờ sáng ngày hôm kia. Ông thầy nhầm nhầm tính rồi bắt đầu kẻ ô và viết rất nhanh. Chừng độ khoảng 15 phút, xong ông ta kẻ xong bảng tử vi cho thằng bé. Ông ta xem kỹ bảng tử vi và nét mặt căng thẳng dần. Linh chột dạ. Sao? Tử vi nó sau này thế nào? Có khá không? Tu vò bảng tử vi vào trong túi và nói, thôi cô ạ, nó là con mình. Nếu chuyện sau này nó lớn lên thành người hay thành tướng cướp thì đó là phúc ông bà tổ tiên để lại. Không nên nói trước làm gì. Bây giờ tôi có nói cho cô biết, còn cô sau này là bộ trưởng nọ bí thư kia, liệu cô còn tin không? Mà ngược lại tôi bảo con cô sau này thành tướng cướp thì cô có tin không? Thôi, con mình đẻ ra thì mình cứ trông nom nó bằng hết tấm lòng của mình, bằng trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Xã hội bây giờ phức tạp thế này, cha mẹ bảo thế nào được con cái? Linh sốt ruột và nói, thôi, bác cứ nói cho em đi xem nào, nó làm sao? Ông Tu bảo, thôi, thế thì thế này, tôi nói cho cô biết, nhưng cô cũng đừng buồn. Rồi ông ta lại giở cái bảng tử vi đã bị vò nhàu ra và bảo, đây cô xem, tôi chưa thấy có bảng tử vi nào lại xấu như cái thằng bé này. Nó hỏng hết các cung, trừ mỗi cung bạn bè. Mà như thằng này nó thật với cô, cung mệnh của nó lại có những ngôi sao xấu như thế, nào là phục binh, thất sát, rồi lại tuần triệt đóng ở đây. Thằng này không thọ được. Nếu như nó qua được năm 12 tuổi, thì cũng thành phá gia chi tử, giết người không gớm tay. Nó chỉ được cái cực kỳ thông minh sáng dạ và cũng có hiếu với bố mẹ. Nhưng mà là thằng ghê gớm lắm. Xin lỗi cô, chồng cô làm gì ạ? Linh ngạc nhiên và bảo, ơ, thế anh Quynh không nói với bác ạ? Tay thầy bói Tu nhìn Quynh và bảo, không, có nói gì đâu, tôi không biết. Quynh nói, thế anh xem tử vi thằng này thì bố nó là như thế nào? Em nói thật với ông anh, đây là bạn gái em mà em rất thân đấy. Em rất thương cô ấy, nên đưa bác đến để xem. Chứ chồng nó, anh thấy đấy, vợ đẻ mấy ngày rồi mà có thấy mặt đâu. Tay thầy bói Tu lại chăm chú xem và nói, tôi đồ rằng cả cô lẫn chú lừa tôi. Nhìn bảng tử vi và cung phụ mẫu của thằng này, thì bố nó không phải là người vào tù ra tội, cứ mang đầu tôi ra mà chặt làm ống đái. Linh sáng mắt lên và bảo, trời ơi, tử vi nói rõ thế cơ ạ. Tu bảo, thôi thì tử vi chỉ thế nào thì tôi nói như thế. Nếu không phải thì cũng xin cô đại xá cho. Nhưng thằng bé này khổ thân quá. Vừa mới sinh ra đã phải chịu tang cha. Chắc là bố nó đang mắc bệnh nặng lắm. Linh thở dài và nói, bố nó thì không mắc bệnh nặng, nhưng đúng là chẳng sống được bao lâu nữa. Mấy ngày sau, tại trụ sở công ty Hương Thịnh, một buổi lễ long trọng khai trương công ty liên doanh Bảo Hưng và liên doanh giữa công ty Hưng Thịnh, công ty Vạn Bảo. Buổi lễ được tiến hành khá hoành tráng. Ở lô đất 20 hectare, Quynh và Trương cho dựng một sân khấu, có dựng rạp và cổng chào bằng bóng bơm hơi. Ngoài cổng chào, những hàng cờ phướn ghi lễ thành lập liên doanh tổng công ty xây dựng và đầu tư thương mại dịch vụ Bảo Hưng. Các quan chức ở tỉnh đến khá đông. Trong buổi lễ hôm đấy, người ta thấy có ông Sâm, chủ tịch tỉnh, ông Hường, phó giám đốc công an tỉnh và khá nhiều quan chức. Gần đến giờ làm lễ là 9 giờ sáng, ông Sâm đi đến. Các quan chức ở tỉnh ùa ra chúc mừng ríu rít. Một cán bộ ở tỉnh nói với ông Sâm: "Chúc mừng ông anh, cậu Trương nhà anh làm ăn giỏi quá." Ông Sâm lạnh lùng: "Tôi mong các anh các chị đừng có khen nó lắm. Chẳng qua là nó làm ăn gặp may thôi, chứ cũng có nhiều người bảo nó dựa thế tôi đấy." Đại tá Hường đứng bên cạnh nói chen vào: "Lời thiên hạ anh để ý làm gì? Chẳng nói đâu xa, ngày như em đây, mới hơn chục năm, mà thấy trí tuệ có vẻ cụt mòn lắm, không nghĩ ra cái gì mới cả. Ngồi nói chuyện với Trương nhà anh, mới thấy bọn trẻ bây giờ có cách làm ăn hay thật. Chúng nó nhìn thời cuộc sáng suốt, không có cái nhìn cũ kỹ như em. Mà em nghĩ có khi ở gia đình, nó cũng là người đụng độ với anh đấy." Ông Sâm cười và bảo: "Có cái gì mà nó đồng tình với anh đâu. Nhiều lúc nó còn bảo, việc làm ăn của con, tốt nhất bố đừng có động vào. Con không làm gì trái pháp luật là được. Còn vấn đề bây giờ con phải làm ra thật nhiều tiền, càng nhiều tiền càng tốt. Ai, anh thấy đấy, lớp trẻ bây giờ nó thế đấy. Lý tưởng của chúng nó đâu có phải vì cái gì to tát, mà vì cái túi của nó." Buổi lễ mở đầu bằng các tiết mục ca nhạc do các ca sĩ có tên tuổi ở Hà Nội về biểu diễn. Trưa hôm đấy, một loạt các tờ báo điện tử đưa tin về việc thành lập công ty Bảo Hưng. Tại nhà bà Ất, Ngân và Trung ngồi thừa người ra. Ngân nói: "Thế là anh Bình mất sạch cơ nghiệp rồi. Bọn chúng nó thành lập liên doanh như thế này là chúng nó chiếm hết đất cát cho mà xem. Tại sao họ lại làm được như thế nhỉ?" Trung bảo: "Em với chị đến hỏi luật sư Lương xem sao." Hai người chở nhau bằng xe máy đi đến văn phòng luật sư Lương. Luật sư Lương sau khi nghe Trung trình bày, ông mím môi: "Đúng là về mặt lý thì không thể bắt bẻ được chúng nó. Nhưng cô cứ yên tâm, nó không thể lấy hết cơ nghiệp của Bình được đâu." Trung nói: "Bác bảo sao không lấy được. Bây giờ lô đất đấy như thế mà nó định giá có 1 tỷ một hecta đất. Thế rồi bên kia chiếm lấy đến gần 70%. Bác bảo mấy chốc mà nó thâu tóm, lấy nốt chỗ đất này." Luật sư Lương cười và bảo: "Cũng không dễ đâu. Tôi nói thế này để cho các cô biết. Tài sản này trên danh nghĩa vẫn là của cậu Bình, mặc dù cậu ấy đã giao cho cô Linh." Trung nói: "Bác xem làm văn bản đây, giao cho con Linh quản lý mà sử dụng, thế thì nó muốn làm gì thì nó làm chứ." Ông Lương xua tay: "Đâu có thế được, các cháu không hiểu. Giao cho quản lý và sử dụng không có nghĩa là mang tài sản đấy bán đi. Nếu như cậu Bình ghi ở trong này là giao cho quản lý, sử dụng và có quyền định đoạt, mua bán, trao đổi, thì đúng là nó muốn làm gì thì nó làm. Nhưng đây là giao sử dụng, thì anh chỉ có thể sử dụng. Anh muốn trồng cái gì, xây cái gì, làm cái gì trên đất đấy cũng được. Nhưng đất đấy là của tôi. Các cô nhớ một điều như thế. Còn trong trường hợp xấu, nếu như là cậu Bình bị tử hình, thì toàn bộ tài sản đấy sẽ phải chia làm thừa kế. Trong đó có bà mẹ, là người có công nuôi dưỡng, có vợ, con, anh chị em trong nhà, tất cả đều có quyền. Mà trước đó cậu Bình thể nào cũng phải tự phân chia tài sản, cho nên không thể mất hết được. Cũng sẽ mất, nhưng cướp trắng làm sao được. Các cô cứ yên tâm." Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 19 của Đặc biệt Nguy hiểm tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 20. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.